Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, nửa đêm bị đuổi ra cửa Adam. Sau 3 ngày, ban đêm, Friend Bar, Adam, Lily hướng Adam phất tay. Liền ngươi một cái. Matthew đâu? Adam ngồi xuống, hiếu kỳ nói. Matthew cùng Lily luôn luôn là trẻ sinh đôi kết hợp. Rất ít gặp bọn họ đơn độc hành động. Hắn có luận văn muốn đuổi. Lily cười nói. Mà còn sắp kết hôn rồi. Rất nhiều chuyện phải bận rộn. Chúc mừng a, có tình người cuối cùng thành thân thuộc. Adam chúc mừng nói. Matthew cùng Lily năm ngoái liền đính hôn. Năm nay tháng 4 kết hôn. Cách bây giờ còn có 2 tháng. Bây giờ ngay tại làm chuẩn bị cuối cùng. Ha ha, Lily cười có chút miễn cưỡng. Thế nào, trước hôn nhân sợ hãi chứng phát tác. Adam nhìn nàng một cái. Không phải, Lily xua tay che lấp nói. Đừng nói chúng ta, nói một chút ngươi đi. Ta có thể là nghe nói. Nửa đêm canh ba bị người đuổi xuống giường. Đuổi ra khỏi nhà, Adam đang cần. Ngươi cũng có hôm nay a tương đương, đừng nói nữa. Adam cười khổ không thôi. Nói một chút chứ, Lily bát quái nói. Ta có thể là nghe Robin thống mạ ngươi sơ sơ một đêm. Come on, lúc này ngươi thật là làm phát bực nàng. Ngươi đều biết rõ, còn nói cái gì? Adam ngượng ngùng nói. Ta muốn nghe một chút giải thích của ngươi nha. Lily cười nói. Có lẽ Robin trách lầm ngươi đây. Ngươi thật như vậy muốn. Adam lật ra một cái liếc mắt. Ngươi chính là muốn nghe càng nhiều bát quái. Ta không thể nghe sao? Lily lý trực khí tráng nói. Ta có thể là bởi vì ngươi. Lỗ tai đến bây giờ còn ông trực hưởng đây. Tết gần nhất thế nào? Adam nhìn trái phải mà nói hắn. Đừng nói sang chuyện khác. Lily ngắt lời nói. Liền dùng ngươi rất tự nhiên cùng Robin nói ra thật xin lỗi. Quen thuộc nói lên. Ai? Adam thở dài một tiếng. Đây chính là dạy dỗ a. Sự tình muốn theo Heather tới nhận nuôi Tatiana nói lên. Juno cùng Karen tới tổ chức tiệc tùng. Mọi người cùng nhau chúc mừng cái này vui vẻ thời gian. Sau đó, Heather lưu lại 2 ngày. Bồi tiếp Tatiana đi khắp New York. Chờ Heather đi rồi, Robin ban đêm triệu hoán. Adam liền đi. Sau đó hai người tại hàng ngày nghiên cứu thảo luận nhân loại kéo dài vấn đề bên trên. Phát sinh trọng đại bất đồng. Bởi vì Adam mạnh có lực phát ra tiếng. Robin nhất thời bị đánh mộng bức. Bất quá sau đó, Robin nổi trận lôi đình. Vừa mắng Adam, một bên lục tung muốn chấp hành B kế hoạch. Hận không thể lập tức liền một thương xử lý Adam. Adam mơ hồ nhớ Robin giống như Monica. Đều đối với nhân loại kéo dài ôm lấy bi quan thái độ. Mà còn Robin so Monica càng triệt để hơn. Monica là thân thể bi quan. Tinh thần nhưng tích cực, mà Robin là thân thể cùng tinh thần đều cực độ bi quan. Bởi vậy trong lòng xem thường Adam liền thuận miệng nói một câu. Thật xin lỗi, quen thuộc, chấm ngoặc kép, sau đó câu này nội hàm 10 phần lời nói. Lập tức điểm bạo Robin lửa giận, đi lên liền cùng Adam liều mạng. Là thật liều mạng, Adam gặp một lần, biết rõ chính mình lỡ lời. Thật chọc giận Robin. Đành phải chiến thuật tính rút lui. Bị Robin nửa đêm đuổi ra khỏi cửa chính. Lần thứ nhất thể nghiệm đến loại này trong truyền thuyết kinh lịch. Bất quá điều này cũng làm cho Adam âm thầm tỉnh táo. Chủ quan, Heather tới mấy ngày nay. Để hắn tê dại, quên đi Heather là đặc thù. May mắn lần này là thân thể cùng tinh thần đều đối với nhân loại kéo dài tuyệt vọng Robin. Nếu là Peggy... Hắn cũng không muốn hiện tại liền sáng tạo ra một cái. Có lẽ so hắn đẹp trai hơn càng thông minh còn cùng hắn cướp mỹ nữ trí lực siêu quần. Nhân từ thiện lương, tương lai quân chủ. Adam, ngươi thật đúng là một cái hỗn đản. Lily cảm thán nói. Loại lời này đều có thể nói ra miệng. Ta thật không phải cố ý. Adam hối hận nói. Từ kiệm thành sang dễ. Từ sang thành kiệm khó. Ai? Ta rất khó khăn. Người nghĩ kỹ làm sao hướng Robin nói xin lỗi sao? Lily lườm hắn một cái. Chờ nàng hết giận. Adam rất ngay thẳng nói. 333. Lily vỗ tay, dùng nhìn thần kỳ sinh vật đồng dạng ánh mắt nhìn Adam. Ngươi thật đúng là ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp trai. Liền muốn làm gì thì làm a, chủ yếu vẫn là thân thể ta tốt. Adam thận trọng nói bổ sung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lily khóe miệng giật giật. Lần này Robin là thật tức giận. Ngươi chuẩn bị chờ nàng tự nhiên hết giận. Đoán chừng khả năng không lớn. Robin cũng không phải đồng dạng nữ nhân. Ta biết, Adam gật đầu. Robin xác thực không bình thường. Nàng có thể là Robin sáng lóng lánh cùng Robin đâm đao đao biến dị tổng hợp thể. Tùy thời có thể biến thân. Phía trước chính là Robin đâm đao đao tình trạng. Nếu không phải không có đao, nàng đoán chừng thật biết đâm hướng Adam. Nàng xem ra đối tình cảm không quan tâm. Lily tiếp tục nói ra. Biết rõ ngươi là phong lưu lãng tử, còn nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Nhưng nàng nhưng thật ra là một cái lòng ham chiếm hữu rất mạnh người. Cái này, chấm ngoặc kép, Adam chần chờ nói. Vẫn tốt chứ, hắn nhưng là nhớ Robin cùng Alice đánh qua 2 lần đánh. Lần thứ 2 còn là nàng chủ động đề nghị. Tin tưởng ta, Lily một bộ ta là uy tín, biểu lộ. Robin tại cùng ta trở thành khuê mật về sau. Liền ta có cái khác bạn nữ, cũng rất để ý. Dạng này nàng, lòng ham chiếm hữu làm sao có thể không mạnh. Ách, được rồi, Adam suy nghĩ một chút. Nhận đồng cái quan điểm này. Robin lần thứ 2 đề nghị cùng Alice đánh nhau. Càng nhiều hơn chính là trả thù trái tim. Tại hung hăng khi dễ một cái Alice sau đó. Không quan tâm trực tiếp đi. Sau đó không quản Adam làm sao ám chỉ. Nàng đều không có ý tiếp lời nghĩ. Thậm chí ám chỉ lộ liễu một chút. Nàng còn kém chút trở mặt. Sau đó một đoạn thời gian rất dài đều không có liên lạc qua Adam. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu mà không phải nàng tiểu muội Katie tới. Nàng cần tìm một cái đáng tin một chút cặn bã nam làm tấm gương hù dọa nàng tiểu muội. Đoán chừng hai người trực tiếp lành lạnh. Bên ngoài nàng không ngại Adam phong lưu thanh danh. Nhưng đó là tại nàng nhắm mắt làm ngơ dưới tình huống. Một khi nàng biết rõ, nàng so với ai khác đều để ý. Lúc này đây Adam thuận miệng nói một câu nội hàm 10 phần thật xin lỗi. Quen thuộc, trực tiếp bại lộ Adam không chỉ Alice một cái, bạn tốt sự thật. Bởi vì nàng biết rõ không quản là đối đãi Alice, còn là lúc trước đối đãi nàng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có cái này thói quen xấu. Thù mới hận cũ, vậy thì để nàng không thể nhịn. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Lúc này đây nàng thật rất tức giận. Lily hài lòng gật đầu. Chỉ dựa vào tự nhiên hết giận là không thể nào. Ngươi cần chủ động xin lỗi. Để nàng nguôi giận. Cho nên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Rau trộn, Adam rất thành thật nói. Cái gì? Lily mở to 2 mắt nhìn. Ngươi cũng đã nói Robin cá tính rất mạnh. Adam chân thành nói, tại ta không chuẩn bị cùng nàng tiến một bước phía trước. Ngươi cảm thấy hiện có xin lỗi, nàng sẽ tiếp thu sao? Không biết, vậy ngươi liền không thể cùng nàng thêm gần một bước sao? Lily kêu lên, ai, xin lỗi, Adam thở dài, nàng muốn, ta không cho được. Trong lòng hắn, nữ tính bạn tốt bảng xếp hạng, Robin thậm chí sắp xếp không đến trước 3. Để hắn vì nàng chặt đứt tất cả. Vậy làm sao khả năng nha? Robin không phải tiểu long nữ, hắn cũng không phải dương quá, mà còn hắn nhớ vốn là thời không bên trong Robin trợ giúp tết tán gái lúc từng dùng qua một chiêu Vexai ám chỉ những nữ nhân khác. Nàng sở dĩ cùng tết chia tay là vì tết thân thể có mau bệnh. Quá khoa trương. Tết kia là nàng nói bậy. Bất quá Adam thân thể thật có mau bệnh, nhất ẩm nhất chắc, hẳn là tiền định, đây cũng là một câu thành châm, mặc dù là thời không song song. Vậy các ngươi, chấm ngoặc kép, Lily rất thất vọng, Robin là nàng khuê mật, Adam là bạn tốt của nàng. Nàng tự nhiên hy vọng bọn họ ở chung một chỗ, thuận theo tự nhiên đi. Adam cười nói, ngươi cũng đã nói Robin không phải bình thường nữ nhân. Nàng không cần ngươi lo lắng. Có lẽ ta sớm thành, phía trước 1 giây còn nhu tình mật ý. Một giây sau, ở trong mắt nàng chính là cái người chết, một chuỗi dài trong danh sách một cái. Ngươi thật là hỗn đản. Lily thở dài. Ngươi biết rõ mị lực của ngươi mạnh như vậy. Cùng người khác hoàn toàn không giống. Lỗi của ta. Adam cười nói. Tốt, đừng nói những thứ này. Nói một chút ngươi cùng Matthew à. Các ngươi cũng không thể xảy ra vấn đề. Lily sắc mặt lập tức cứng đờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.